Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, báo tố bên trong thanh tịnh. Tiết mục phi tốc từ khía cạnh lách đi qua, đuổi sát Di Dạ phía trước, lại là không thể đánh, cũng khó có thể lùi bước, Di Dạ phía trước lộ diện bơi qua mấy đầu một rắn. Chính là lúc trước tiết mục tại tinh vong thạch mỏ bên trong nhìn thấy loại kia. Từng cái thô như đùi người, đầu lớn như cầu, gặp Di Dạ cưỡi hổ mà đến. Mấy cái ngột rắn xoay tròn quấn quanh, có vấp hổ chân, có chặn đường người, hiển nhiên có cơ sở linh trí. Phối hợp vô cùng ăn ý, Di Dạ thở hào hển, nắm tay nhỏ thiết chùy đồng dạng đập vào cự hổ trên đầu. Cự hổ bị đau, đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, nhảy qua vấp chân ngột rắn, đem hoành không quấn quanh mà đến đụng bay thật xa, lại lần nữa rơi xuống lúc, đã đến mấy trượng có hơn, một đạo hắc quang từ không trung phóng tới, Di Dạ tiện tay vỗ, liền gặp một cây lông vũ đảo ngược mà quay về, xuyên thẳng chân trời, lông vũ lướt qua mấy cái diều hâu cái cổ. Mang theo một chùm huyết vũ, tử vong diều hâu rơi xuống từ trên không, sát khí lại từ trên thân chúng tràn ra, lại bị đoàn kia mây đen về tập, mây đen càng phát ra lớn mạnh, Di Dạ tâm bên trong bất đắc dĩ, nguyên bản đối mặt mình chỉ là tà sát phân ra một đoàn sát khí. Cũng không quá mạnh, nếu chỉ là ở vào một cái trong không gian kín, mình cũng không sợ cái này đoàn sát khí. Nhưng thật ra là thượng phong, chỉ là khó mà vô tan tịnh hóa mà thôi, cần đợi chữa khỏi vết thương thế trạng thái tốt đẹp thời điểm, mới có xua tan tịnh hóa nắm chắc, nhưng hết lần này tới lần khác không hiểu thấu không gian chạm vào nhau vặn vẹo. Mình trốn vào vốn là đáy biển không gian, lại cùng hải thiên đảo nhu hợp cùng một chỗ, toàn lộn xộn. Hải thiên ở trên đảo có vô số hải thiên đệ tử cùng cư dân. Cùng trên đảo dã thú phi cầm, nhào nhào nhận cái này đoàn sát khí ảnh hưởng mà dẫn động tự thân sát khí. Dẫn đến cuồng hóa, mà loại này cuồng hóa lại sẽ dẫn đến toàn bộ địa vực không khí lệ khí dày đặc. Loại này không khí có thể trả lại tà sát, khiến cho nó phi tốc lớn mạnh, làm người buồn nôn chính là... Giết những này cuồng hóa sinh vật, sát khí lại sẽ quy kết, bị tà sát hấp thu, lại lần nữa lớn mạnh, một đoàn sát khí đã biến thành một đám mây. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng lại muốn ngưng tụ thành một cái mới chân sát. Tựa như Lập Vô Nhai gặp phải tình trạng không sai biệt lắm. Bị ô nhiễm cũng lớn mạnh, giết chết cũng lớn mạnh, không muốn mạt. Mạnh như Lận Vô Nhai cũng cầm loại tình huống này không có gì biện pháp. Hải thiên các đệ tử cho rằng không gian này kết nối đem bọn hắn hố khổ. Di Dạ mới cho rằng cái này cầu thí hải thiên các đem nàng hố khổ đâu. Cùng Lận Vô Nhai khác biệt chính là, loại này không khí trên thực tế cũng là Di Dạ mình đại bổ hoàn. Nàng có thể cùng ta sát tranh đoạt lệ khí lớn mạnh tự thân. Khôi phục đỉnh phong thực lực chỉ cần không bị dạng này vây công quấy nhiễu liền tốt. Tà sát có thể tự động lớn mạnh, công pháp của nàng cần chủ động vận chuyển hấp thu. Bị dạng này vây công xuống dưới, căn bản không có thời gian hào hào hấp thu tiêu hóa lệ khí. Sớm tối một con đường chết, tinh thần lực đều càng ngày càng suy kiệt, đều nhỏ đi, có người hỗ trợ khiêng một chút liền tốt. Di Dạ cưỡi tại lão hổ trên thân, quất lấy cái mũi rất muốn khóc. Đúng vào lúc này, một đạo quen thuộc khí tràng từ khía cạnh trong rừng tràn ra. Phía sau nàng đuổi theo vô số phi cầm tẩu thú tốc độ đồng loạt chậm rất nhiều. Mà trong mắt sát khí vậy mà bắt đầu biến mất, đồng thời có óng ánh lục quang trên không trung tứ tán. Kịch độc lan tràn, phi vũ chốc ra. Thương ưng lệ rít gào, quả linh nổi lên bốn phía, có chút nhỏ yếu phi cầm nhau nhau chúng độc rơi xuống đất. Đen nghịt phi cầm đại quân thoáng chốc hỗn loạn tưng bừng. vô vi chi trận, thiên đạo tịnh hóa, kịch độc tân tinh, trên đời ngoại trừ Tiết Mục, không có người thứ hai có thể chơi bộ này. Mặt đất cũng có tẩu thú từ phía sau đuổi theo, đồng dạng đụng phải khí tràng cùng kịch độc, hổ khiếu sói lật, thiên địa truy binh đều loạn thành một bầy. Di Dạ quay đầu mà trông, cảm giác nhìn thấy đầy trời khói lửa, lộng lẫy, Tiết Mục thanh âm vang lên, đến ba ba nơi này, Di Dạ không chút do dự nhảy xuống cự hổ, thuận tay một đấm đem cự hổ nện đến đầu lõm. Nhanh như chớp hướng mật lâm xung đi vào. Ba ba, không trung tà giải xương lấy cực hạn căm hận đáp xuống, Tiết Mục phất tay một chiêu, một cái đỉnh hình hư ảnh chấn tại trước mặt, tà xương mù bên trên mặt quỷ nổi lên vẻ hoảng sợ, sinh sinh ngưng lại lao xuống trạng thái. Tiết Mục ôm lấy Di Dạ, thừa dịp loạn co cẳng liền chạy. Di Dạ núp ở Tiết Mục trong ngực, ngơ ngác nhìn hắn, bờ môi nhúc nhích dường như nghĩ hô ba ba, đã từ từ bẹp xuống dưới, nước mắt từng viên lớn rớt xuống. Di Dạ ngoan, không có việc gì. Tiết Mục phi tốc xông vào sơn lâm, cũng có chút thở dốc, vừa rồi kia đại quy mô thiên đạo chi khí bắn ra, cũng là nhất thời dùng sức quá độ, linh hồn có chút đau, cảm giác đau, lúc này không lo được nhiều như vậy. Hắn biết chỉ dựa vào mình điểm ấy bàn chải cũng không phải chân đỉnh, không cách nào lạm dụng, đến tìm nơi thích hợp đi phát huy, tỉ như một cái sơn động, chỉ dùng trận pháp gia cố một chút ngọn núi, chẳng phải dễ dàng bị phá núi mà vào, sau đó dùng đỉnh ngăn chặn lỗ hổng liền có thể đỉnh thật lâu. Tần Vô Dạ các nàng sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này. Vậy liền được cứu. Dạng này một tòa cũng không lớn ở trên đảo sơn lâm, có hay không sơn động, dù sao trước đó tại một mảnh khác không gian tương tự sơn lâm gặp gỡ nữ nhân kia trước đó, bôn ba tại sơn gian lúc là nhìn thấy qua sơn động, chỉ là không biết mảnh không gian này còn có hay không, đây rốt cuộc là không phải giống nhau núi. Tiết Mục một đường bay xuyên, thuận trí nhớ lúc trước tìm kiếm đi qua, liếc mắt liền thấy được một cái sơn động, Tiết Mục không kịp sợ hãi thán phục, quả nhiên là giống nhau núi. Ôm Di Dạ phi tốc xông vào, sau đó trước tiên tìm về hư đỉnh, một lần nữa trấn tại cửa hang. Di Dạ nghe huyền ca biết nhã ý, nhanh chóng từ trong giới chỉ móc ra các loại trận thạch, tại mặt đất phi tốc khắc trận văn, rất nhanh liền xếp thành cái trận hình. Một trận khí tràng phun trào, mạn qua ngọn núi, càn khôn đỉnh hư ảnh chấn tại trên miệng, quang mang bốn phía, sinh tử một đường đào vong bên trong, bỗng nhiên liền sinh ra mấy phần cảm giác an toàn, giống một con cự hùng đâm vào đỉnh ảnh bên trên, chẳng những không thể tiến đụng vào mảy may, ngược lại bởi vì dấn thân vào càn khôn trong đỉnh mà sát khí tiêu hết. Cuồng bạo đôi mắt bỗng nhiên trở nên mê mang, quay đầu nhìn sau lưng mãnh liệt thú triều, mười phần mộng bức, rầm rầm rầm, đủ loại hung thú hung tầm đụng vào, có chút có thể phóng xuất ra mãnh liệt năng lượng oanh kích, có chút là vừa người đụng vào, có chút thì trực tiếp đi đào núi thể, đủ loại thế công khiến cho toàn bộ hang động đều tại lay động. Mà Tiết Mục cùng Di Dạ liếc nhau một cái, thế mà đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười tới, tựa như là ngoài cửa sổ cuồng phong bạo vũ, mà thân ở trong nhà nghe mưa rào nghiêng đánh vào nóc nhà. Cuồng phong thổi đến cửa gỗ ê a rung động, mà trong phòng có ấm áp lò sưởi trong tường. Hai cha con gắn bó ôm nhau, một khắc này ấm áp cùng tâm linh thanh tịnh, cái kia tà xương mù mặt quỷ đứng tại thú triều về sau, cách xa xa, tựa hồ không muốn tự mình đến công kích đỉnh ảnh, chỉ đợi tiêu hao, nó cảm thụ được ra, đây không phải chân chính càn khôn đỉnh, chỉ có thể coi là một cái yếu hóa, lấy Tiết Mục tu hành làm cơ chuẩn hư đỉnh, có đỉnh hết thảy năng lực, nhưng năng lực không đủ, Tiết Mục điểm này tu hành, sớm tối có hao hết thời điểm. Ba ba, ngươi còn có thể chống bao lâu? Di Dạ nghiêm túc hỏi Tiết Mục. Nàng nhìn ra được, Tiết Mục sắc mặt càng ngày càng trắng, cũng không phải là mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một lần công kích, đều là tại cùng Tiết Mục linh hồn tiến hành một lần đụng nhau. Lần một lần hai không có gì, trăm lần nghìn lần, Tiết Mục căn bản kháng không được bao lâu. Không cần quản ta có thể chống bao lâu. Tiết Mục lấp một hạt thuốc cho nàng. Người trước chữa thương, ba ba còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ. Di Dạ cắn môi dưới, không nói gì, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Nàng chữa thương cũng không hoàn toàn là chữa thương. Nàng rốt cục có yên ổn hoàn cảnh, để nàng cùng ta sát tranh đoạt mặt trái khí tức. Vô luận là những này dị thú sát khí, vẫn là ở xa khác biệt không gian hải thiên đệ tử sợ hãi, táo bạo, oán hận, hối hận, ta sát bổ dưỡng, đồng thời cũng là Di Dạ bổ dưỡng. Nơi xa quan chiến tà sương mù mặt quỷ bỗng nhiên cảm thấy tình huống không đúng. Nguyên bản mỗi giờ mỗi khắc đang tăng cường nó, bỗng nhiên đã mất đi cấp dưỡng, nhìn không thấy khí tức ngay tại hướng trong động chảy tới. Còn không bị đỉnh ảnh ngăn lại cao. Tương phản, rất nhiều dị thú trên người sát khí nguyên bản có thể theo tử vong về tập cho nó, nhưng lại bị đỉnh chấn tàn, một tia đều tụ không nổi. Mắt trần có thể thấy, trong động tiểu nữ hài âm thanh hình chậm rãi biến thành yểu điệu sắc ảnh. Tà sương mù mặt quỷ cũng không còn cách nào kiềm chế. Một đạo kinh khủng lệ mang trùng điệp đánh vào đỉnh ảnh bên trên. Hàng giả, cút, một trận đất rung núi chuyển rung động, cửa hang cát đá rì rào mà rơi. Tiết Mục kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi tràn ra vết máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.